Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 912, bốn cái kế thừa. Trông coi bảo Tiêu An tĩnh lui về, Yên Mị bỗng nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hiện tại nàng có biết cái gì gọi là chân chính gần vua như gần cọp. Cũng may vừa mới không hỏi, câu chuyện gì, loại này ngu xuẩn vấn đề. Yên Mị cảm thấy cái này là cả đời mình nhất cơ trí một lần. Vương Vân Trung gọi nàng đi đoan cháo, ngoại trừ đem nàng đẩy ra ở ngoài. Còn có một tầng ý là, đây là món tất cả mọi người có thể làm sự tình. Coi như bảo Tiêu đem nàng mang đi cái gì tầng hầm giáo huấn của nàng. Bảo Tiêu cũng có thể tùy thời mặt khác tìm người nữ để thay thế nàng làm chuyện này. Nhưng Hạ Tân mới vừa nói câu, người vừa mới nói cố sự rất thú vị, có thể tiếp tục nói cho ta nghe không? Đây cũng không phải là nhất kiện mọi người cũng có thể làm được. Bởi vì không có ai biết nàng nói là câu chuyện gì. Có lẽ là nàng độc nhất vô nhị chân tàng cố sự đâu. Đó cũng không có người có thể thay thế nàng làm chuyện này. Bảo Tiêu vừa mới dừng một chút, chính là đang suy nghĩ phương diện này. Bởi vì nghĩ tới của nàng, độc nhất vô nhị, tính. Có bỏ qua mang nàng đi, Yên Mị cũng là trông coi bảo Tiêu ly khai, mới phản ứng được. Từ Vương Vân Trung gọi nàng đi làm nhất kiện ai cũng có thể thay thế chuyện. Muốn đem nàng thay thế rơi, đến Hạ Tân để cho nàng trở về làm nhất kiện người nào cũng không thể thay thế sự tình. Làm cho bảo Tiêu tự động lui rơi, nàng bỗng nhiên cảm giác, nơi này thủy quá sâu, một câu nói giấu nhiều cái ý tứ a. Vương Vân Trung tuyệt đối không giống thoạt nhìn như vậy hòa khí. Cảm thấy hắn cùng khí, là bởi vì hắn không có đối với ngươi lộ ra răng nanh. Giống như Yên Mị loại này trước mặt mọi người làm cho Vương Vân Trung mất mặt người. Vương Vân Trung làm sao có thể đơn giản buông tha nàng. Yên Mị rất rõ ràng, là Hạ Tân cứu nàng. Nàng cắn răng, trong lòng vì mình trước coi thường Hạ Tân trong lòng sâu đậm nói lời xin lỗi. Dọc theo thật dài đi tới, vội vã hướng trù phòng tiến đến. Vương Vân Trung trên mặt là một bộ không cảm giác chút nào bộ dạng. Mỉm cười hỏi, không nhìn ra a, ngươi còn thích nghe cố sự. Hạ Tân cười cười, ngươi không vui sao? Ta cảm thấy được an tĩnh nằm nghe người ta nói cố sự là món cố gắng hưởng thụ sự tình đâu. Phải, Vương Vân Trung ở mép giường trên ghế ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, thuận tay đưa qua bên cạnh quả táo. Gặm một cái nói, ngươi đừng nói, ta mấy ngày hôm trước cũng vừa nghe nói một cái rất thú vị cố sự. Ngươi có muốn nghe một chút hay không? Tùy hiện, phản đang nằm không có việc gì. Vương Vân Trung thuận tay cũng vứt cho Hạ Tân một cái quả táo. Hạ Tân một tay tiếp nhận, nửa dựa vào ở trên giường, cắn một cái, ta với ngươi thành thật nói, kỳ thực, a. Ta chủ yếu là muốn tìm chút lão nhân hỏi thăm một chút lúc đó Hạ gia mấy cái người thừa kế chuyện. Những lão nhân kia gia nhân ở ngồi trong nhà, lỗ tai có thể linh thông, sau đó hết ý nghe được điểm không cùng một dạng tin tức. Lưu lại vài cái gia tộc cổ xưa không nhiều lắm, Hạ gia coi là một cái, hiện nay đã biết sớm nhất lịch sử, liền là Hạ gia sớm nhất tổ tiên. Đại khái có thể truy tố đến công nguyên 2-300 năm trước a, e rằng 4-500, quên đi, đều không khác mấy, dù sao thì đoạn thời gian này, đương nhiên, lúc đó không phải gọi Hạ gia, đại khái chỉ coi như là một ở trách rừng núi bộ lạc nhỏ. Lúc đó cái này bộ lạc nhỏ đã có ý thức âm thầm phát triển tự thế lực của nhà rồi. Du tẩu cùng giao chiến các quốc gia ở giữa, đầu cơ trục lợi súng ống đạn được gì gì đó hai đầu kiếm tiền. Đồng thời làm chút người không nhận ra hoạt động. Vào lúc này kỳ, bọn họ tiếp một cái lệnh thế nhân khiếp sợ nhiệm vụ. Có một quốc gia, xuất ra một cái bí bảo. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. hình như là tương tự với Hòa Thị Bích giống nhau. Giá trị liên thành đồ đạc, nói chung phi thường được người ta yêu thích. Làm như trao đổi, bọn họ phải giúp ám sát lúc đó đệ nhất thiên hạ đại quốc quân chủ. Đây thật ra là món tương đương mạo hiểm sự tình. Nhưng chuyện trên đời này, không có gì là không thể làm. Không muốn đi làm, đó là bởi vì quyền lợi còn chưa đủ. Lúc đó cái này bộ lạc nhỏ cũng rất khát vọng cái kia bí bảo. Cho nên bọn họ đáp ứng rồi. Song phương trải qua chu đáo cẩn thận bày ra, xuất ra tiểu quốc một người tướng lãnh mặt hàng cao cấp đầu. Cùng với cắt nhường thổ địa bản đồ, làm cùng đại quốc đàm phán hòa bình điều kiện, làm cho bộ lạc nhỏ phái ra trong tộc một thiên tài thích khách làm bộ nói cùng. Đi ám sát đại quốc quân chủ, bất quá rất đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Đệ nhất thiên hạ bạo quân bên người có hai đại cao thủ hộ vệ. Vị thiên tài kia thích khách, ở trong hoàng cung, ở vô số ngự lâm quân bao vây rồi. Chiến một ngày một đêm, đánh chết hai đại cao thủ, vô số ngự lâm quân sau, rốt cục lực kiệt bỏ mình. Đương nhiên, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì lúc đó là vũ khí lạnh thời kỳ. Phải thay đổi thành hiện tại loại này vũ khí nóng thời kỳ. Người lợi hại hơn nữa, một thương cũng muốn ngươi quy thiên rồi. Trận này oanh oanh liệt liệt hành động ám sát thất bại. Cũng nghênh đón vị này bạo quân. Đối với cái này bộ lạc nhỏ điên cuồng trả thù. Suýt chút nữa đem cái này bộ lạc nhỏ tận diệt rồi. Nhưng cùng lúc, cuộc ám sát này hành động. Cũng để cho cái này bộ lạc nhỏ nổi tiếng khắp thiên hà. Mọi người lấy bọn họ ẩn cư quỷ cốc dãy núi vì danh. Tôn gọi hắn là quỷ cốc bộ tộc. Vậy đại khái coi là hạ gia sớm nhất nổi danh đời trước a. Vương Vân Trung nói rằng cái này. Dừng lại, tử quan sát kỹ lấy Hạ Tân biểu tình. Bất quá Hạ Tân cũng không có gì biểu thị. Chỉ là vẻ mặt nhàn nhã ăn quả táo. Suy nghĩ một chút hỏi, đây cũng cùng mấy cái người thừa kế có quan hệ gì đâu? Đương nhiên là có, Vương Vân Trung cười nói, lấy lịch sử làm giám, ông tổ nhà họ Hạ Tông chợt phát hiện quang phát triển kinh tế. Đầu cơ trục lợi súng ống đạn được không đủ a? Nhân gia quân chủ dưới cơn nóng giận liền đem ngươi diệt. Cơ trí lão tổ tông, mà bắt đầu cho Hạ gia ra đi 4 cái chức năng. 4 cái người thừa kế, mỗi bên kế thừa một cái chức năng. Đầu tiên tự nhiên là kinh tế thương nghiệp. Tiền thứ này, vĩnh viễn là trên đời đồ tốt nhất. Có tiền, người có thể mua bất kỳ vật gì. Đây là nhất định, người thứ hai chức năng. Còn lại là lực lượng quân sự, kỳ hạ tế phân, quân lực, quân sự thiết bị, quân sự khoa học kỹ thuật chờ đã. Hết thảy thuộc về vì quân sự một loại, dùng để đối kháng cường quyền. Người thứ ba chức năng, thì là nhân tài, có tiền, có binh, người còn phải có người. Thế giới này tiến bộ căn bản là cái gì? Liền là nhân tài, là một cái lại một cái nhân tài ở thôi động xã hội tiến bộ. Khoa học kỹ thuật phát triển, trông coi Hạ gia đệ tam chức năng nhân. Liền phụ trách chủ tính chung mọi người có, lung lạc hết thảy có thể dùng nhân tài, vì Hạ gia sử dụng, trợ giúp Hạ gia phát triển, đỉnh cao nhất thời kỳ, Hạ gia thậm chí sở hữu các lĩnh vực đỉnh cao nhất nhân tài. Có đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học thành quả, Vương Vân Trung cười nói, sau đó, chính là người thứ tư chức năng, trên cơ bản, một quốc gia nắm trong tay đại lượng tiền. Nhân tài, quân bị, chẳng khác nào vô địch. Vậy ngươi cảm thấy còn thiếu gì đây? Hạ Tân tự nhiên không ngu ngốc. Liên tưởng đến Vương Vân Trung lúc trước nói. Quỷ kích nhất mạch ban đầu nổi danh nguyên nhân. Biết là, chẳng lẽ là ám sát bộ đội? Không sai, Vương Vân Trung một cái cười mở. Này, đều là trên mặt nổi đồ đạc. Thế giới này. Vẫn còn cần người đến chuyên môn phụ trách xử lý không thấy được ánh sáng chuyện. Cùng loại Mỹ Quốc Cục Tình báo Trung ương CIA, Tô Liên KGB, Tổ chức Gián điệp Liên Xô, Tổ chức Hạ gia người thứ tư người thừa kế, liền nắm giữ Hạ gia thần bí nhất, cũng nhất, ám lực lượng, chuyên môn phụ trách xử lý một ít trên mặt nổi không có phương tiện xử lý sự tình. Quét sạch Hạ gia tất cả cản trở, từ Vương Vân trong miêu tả, Hạ Tân đã có thể lý giải Hạ gia rốt cuộc là cái rất cường đại gia tộc rồi. Loại này phân công minh xác, các ti kỳ chức phương thức, cùng với nói là gia tộc, kỳ thực càng giống như cái quốc gia nhỏ rồi. Vương Vân trung lộ ra vài phần ngoạn vị nụ cười. Hạ gia cường thịnh nhất thời điểm là tương đương kinh khủng. Quang một cái hạ chữ đã đủ dọa người, bất quá rất đáng tiếc. Một đêm kia, Hạ gia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bốn cái người thừa kế quyết liệt, trong nhà chỉ lưu lại một cái trưởng khống kinh tế người thừa kế. Ty trưởng Hạ gia lực lượng quân sự, tài nguyên nhân lực, cùng với ám sát ngành ba cái người thừa kế lần lượt ly khai. Cái này mới đưa đến Hạ gia chỉnh thể cơ năng bại liệt. Lòng người bàng hoàng, đi ra ngoài không ít người, chia lìa không ít sản nghiệp, loại trong giặc ngoài tịnh khởi. Chỉ có thể đi qua không ngừng dứt bỏ một ít gì đó. Để duy trì nội bộ yên ổn, cũng may lưu lại một vị kinh tế người thừa kế. Hạ gia cũng dựa vào tài phú từ từ chống đỡ nổi. Nhưng, một ít bí ẩn lực lượng là di chuyển không dùng được. Cơ bản đều trưởng khống ở mặt khác ba vị người thừa kế trên tay. Cái này thịnh đại gia tộc, trong một đêm, đã bị tan rã. Vương Vân Trung nói, nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Tân còn lại là nhớ tới. Lần trước Vương Vân Trung nhắc tới, cái kia ty trưởng quân sự người thừa kế hậu nghệ, cũng không biết hắn thế nào. Như vậy còn lại hai cái trưởng khống nhân tài tài nguyên cùng ám sát tư nguyên. Nói rằng cái này, Vương Vân Trung bỗng nhiên lộ ra vài phần nụ cười ý vị thâm trường. Hỏi. Người lẽ nào không nghĩ bắt đầu chút gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.